Thánh Vương, chương 850, Tổ Hoang Giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 850, Tổ Hoang Giáo bóng dáng màu lam kia xuất hiện, thông đạo liền bình lặng lại, năng lượng vũ trụ điên cuồng trong chớp mắt cũng tĩnh lặng đi. Sau lưng nam tử này hiện ra huyền bí khi vũ trụ sinh diệt, trong vận chuyển tựa như có thể nắm bắt được rất nhiều vũ trụ song song, đưa sức mạnh của những vũ trụ này lấp đầy trong chân khí của bản thân, nhất cử nhất động có thể khiến vũ trụ đa nguyên hóa dung nhập vào trong thân thể. Loại cảnh giới này đại đế không thể nào so sánh được. Tại sao, bóng dáng màu lam kia hiện ra là một công tử mặc áo lam, chỉ là mũi cao như mũi ưng, trông vô cùng kiêu hùng. Trên mặt hắn lộ vẻ âm lãnh và dữ tợn, tựa hồ như thấy mình tính sai, trong ánh mắt cũng lộ nét tức giận. Hừ, hắn tức giận, trong thiên hạ không ai có thể chạy thoát tỏa hồn thuật của Thánh Anh, trừ phi là thần. Vậy mà Di Hoa Thánh Nữ kia lại biến mất được, à biết pháp môn ẩn tàng gì sao? Hơn nữa ý niệm của ta chỉ khẽ động là có thể tìm tòi vô số vũ trụ đa nguyễn, trên cơ bản thì tu vi của nàng không thể trốn thoát được, vậy mà lại biến mất không thấy tăm hơi gì là sao? Hắn liên tục thét dài, quả thực là đáng chết, vì nữ nhân này mà ta truy kích bao lâu, giờ lại mất tích. Nhưng hiện giờ tựa hồ thần mộ này đã đi tới thời địa tiên đạo rồi. Tiên đạo xuống dốc chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Ta thực muốn đi ra ngoài thống trị chư thiên. Nhưng đám con sâu cái kiến thì chinh phục cũng chẳng có lợi gì, còn không bằng đạt được thần cách ở trong đại mộ này. Thần giới mới là thế giới cuối cùng mà ta muốn chinh phục. Thần giới lớn hơn tiên giới vô số lần, là chỗ đặc sắc, là sân khấu cho anh tài chư thiên thể hiện. Di Hoa Thánh Nữ, ta sớm muộn cũng sẽ chiếm được ngươi, biến ngươi thành nữ lô của ta. Chơi đùa ngươi chán chê rồi, ta sẽ xử tử ngươi. Công tử áo lam này nói tiếp, lập tức sóng âm truyền đi rất xa, đánh thức vô số tồn tại cường đại trong thông đạo. Giống, cả thân thể hắn xông vào bên trong một lối đi, khiến những tiếng giống kịch liệt truyền ra. Hắn dường như đang chém giết, phát tiết. Sâu trong đại mộ này có vô số sinh vật cổ cường đại phi thường, đáng tiếc ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích. Lực lượng cường đại thật, bên trong vạn giới vương đồ trước mặt Dương Kỳ hiện ra một tấm gương hỗn độn, trên gương là công tử áo lam, chỉ số năng lượng đạt tới 150, chẳng khác gì 150 đại đế hợp lại trong một người. Loại lực lượng này có thể quét ngang bất cứ tiên giới nào, bất cứ cao thủ thái cổ tương lai nào. Cổ lộ thông thần là điểm tụ tập của vạn giới, có cao thủ từng thời đại trên đó, tinh anh mạnh nhất chỉ dưới chư thần đều ở cả đây. Công tử mặc áo lam này có thực lực như vậy cũng không có gì lạ. Chẳng qua Dương Kỳ vẫn cảm thấy rung động, không biết là họa hay phúc. Đám người kia nếu từ đại mộ đi vào tiên giới, phá hoại nơi đó sẽ rất kinh khủng, trên cơ bản không ai ngăn cản nổi. Dựa theo đạo lý mà nói thì những người này không thể trở về được, tiến vào trong cổ lộ thông thần là không có khả năng quay đầu lại. Nhưng vị đại mộ xuất hiện nên bọn họ mới có cơ hội trở về. Dương Kỳ âm thầm cảnh giác, ít nhất cơ nghiệp liên minh hộ đạo của mình không thể để đám người này phát hoại được. Đây là vạn giới vương đồ sao? Không thể tưởng tượng được ngươi lại nắm giữ cả Chu Tiên Vương phù lục. Di Hoa Thánh Nữ ngồi ngay ngắn giữa vạn giới vương đồ nói to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách ngươi lại có thể ra vào tự do trong đại mộ. Nói như vậy thì cơ hội cướp thần cách của chúng ta lớn hơn rất nhiều rồi. Cướp lấy thần cách sao? Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Dương Kỳ nói, thần cách mà cướp được thì nhất định phải về tay ta. Ta vừa giúp ngươi bỏ chạy, hơn nữa vừa rồi ngươi còn định dùng mảnh vỡ tinh nguyên của thần nữ huyền minh trí âm ám toán ta. Ta đã lấy ân báo oán rồi, hiện giờ hợp tác với ngươi lại khiến ta cảm thấy nguy hiểm. Ngươi là một nữ nhân không đáng tin, ta thừa nhận là vừa rồi có âm mưu với ngươi, ngươi cũng đã cứu tính mạng của ta khỏi tay công tử của Tổ Hoang Giáo chủ. Di Hoa Thánh Nữ nói, cho nên ta rất cảm kích ngươi, thành tâm thực lòng hợp tác với ngươi. Hiện giờ ta đưa tinh nguyên bản thân của ta và thần hồn hỏa diễm tiến hành giao hòa, sau đó thủy hỏa tương tế, hóa thành thần lực lưỡng nghi của thần giới. Khí công của chúng ta sẽ đều tăng lên rất nhiều, như vậy ngươi bốn ta sáu đã được chưa? Ban đầu là chia 5, 5, như giờ vì báo đáp ngươi ta quyết định cho ngươi thêm một phần. Không, ngươi 1 ta 9. Dương Kỳ lắc đầu, 4, 6, ngươi thật sự quá tham lam rồi. Vừa rồi dựa theo hành vi của ngươi, ta cho dù giết ngươi, dung hợp tinh khí toàn thân của ngươi với thần hồn hỏa diễm cũng không quá phận. Hơn nữa bây giờ tại bên trong vạn giới vương đồ tánh mạng của ngươi cũng đều bị ta nắm giữ. Ngươi sao có thể chống lại ta được chứ? Ta nói 1 với 9 là ngươi 1 ta 9, cũng đã là nể lòng lắm rồi. Cái gì, 1 phần với 9 phần, ngươi cắt cổ cả, Di Hoa Thánh Nữ chấn động, phải biết rằng ngươi không thể nào hàng phục được thần hồn hỏa diễm, chỉ có thể dựa vào mảnh vỡ tinh nguyên của ta để đóng băng hắn. Tốt rồi, đừng có nhiều lời nữa, ngươi nên biết trên thế giới này còn có một loại đạo lý. Dương Kỳ nói, đạo lý gì? Di Hoa Thánh Nữ nổi giận đùng đùng hỏi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dương Kỳ thản nhiên nói, còn nữa, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi, Di Hoa Thánh Nữ chỉ vào Dương Kỳ tựa hồ tức giận nhưng trong tích tắc liền nghĩ tới điều gì đó, ngược lại tự nhiên cười nói. Tốt, tốt lắm, 19 thì 19, ngươi lợi hại rồi, ta phục ngươi đã được chưa? Chuyện này cũng không tồi, nhanh chóng luyện hóa thôi. Dương Kỳ chẳng thèm thay đổi sắc mặt, biết nữ tử trước mặt quỷ kế đa đoan, trong lòng chắc cũng chẳng phục, không biết về sau sẽ có quỷ kế gì. Nhưng ở bên trong vạn giới vương đồ, hắn căn bản chẳng sợ cũng chẳng quan tâm. Hiện giờ hắn thúc giục sức mạnh của vạn giới vương đồ có thể phá tan tất cả giam cầm, Di Hoa Thánh Nữ nhỏ bé này chẳng thể làm nên trò trống gì. Lập tức hai tay hắn vung lên, thần hồn hỏa diễm bay ra, huyền băng trên đó đã dần dần tan chảy. Sâu bên trong huyền băng, thần hồn hỏa diễm giơ hai tay lên cao, dường như đang phá tan chỗ sung yếu. Đôi mắt tràn ngập lệ khí muốn trực tiếp thiêu chết Dương Kỳ và Di Hoa Thánh Nữ. Đáng tiếc Dương Kỳ thi triển ra sức mạnh của vạn giới vương đồ, ngưng tụ thành xiềng xích rất to trên người hắn, lại gia trì một tầng cấm chế nữa căn bản không sợ hắn thoát được. Hàn khí của Huyền Minh Chí Âm Thần Nữ, Di Hoa Thánh Nữ điểm một chỉ này chạm vào hàn băng, sau đó chân khí trong đó không ngừng đưa vào trong thần hồn hỏa diễm, đóng băng vạn dặm. Xung quanh xuất hiện rất nhiều khối cầu, đều là hàn băng thần cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi thần cầu này đều có một loại thần lực chấn động, trong đó có quốc gia bị đóng băng. Băng phong vương tọa, hàn băng cự linh xuất hiện, sau đó những thần cầu hàn băng này đánh vào trong cơ thể của thần hồn hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau, thần hồn hỏa diễm phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, toàn thân hầu như run rẩy. Giết, dám khinh nhờn thần hồn, các ngươi sẽ bị chư thần nguyền rủa. Di Hoa Thánh Nữ chẳng để ý chút nào, khí công toàn thân không ngừng rót vào. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ đột nhiên thần hồn hỏa diễm kia bị thần lực hòa tan, kết hợp với chân khí hàn băng, biến thành thái cực đồ nửa băng nửa hỏa trên không trung. Thái cực đồ này vận chuyển chậm rãi, dần dần dung hợp. Một loại nguyên khí có cảm giác hoạt bát ôn hòa, mát lạnh Dương Kỳ thấy thế nói lên lời sinh ra. Không lập tức hút một hơi, thần khí lưỡng nghĩ này tiến vào trong thân thể toàn thân thoải mái. Các loại chân khí, hình thái khí công đang tăng trưởng chậm chạp thoáng cái đã gia tăng tới cấp đại đế. Sắc mặt từ 37 đại đế giờ dâng trào mãnh liệt, mỗi lần xuất kích đều mở rộng cả kinh mạch ra. Thật tốt quá, sức mạnh của thần hồn hỏa diễm này, chân khí lưỡng nghi có lực ta tăng vọt lần nữa. Ta dựa vào luồng chân khí này có thể đạt tới của bậc thang bất hủ, vượt qua kiếp số. Thể khiến thực bậc thang đầu tiên diễm trong lòng Dương Kỳ vui mừng. Không thể tưởng tượng được thần hồn hỏa này và khí tức của Hàn Băng Huyền Minh sau khi kết hợp lại sinh ra uy lực lớn như vậy. Ầm ầm, trong Dương Kỳ phát ra tiếng nổ vang, chấn động liên tiếp. Các loại pháp bảo của hắn bị luồng chân khí này kích thích cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Nhất là năng lượng của Thượng Đế Dẫn Kình lại được khai phát một lần nữa. Trình độ Hong Thát Công mộng nhập thần cơ qua web truyện hệ thống dò xét năng lượng phát ra tiếng. Năng lượng bản thân, 38, 39, 40. Chỉ số năng lượng của Dương Kỳ trong lúc hấp thu chân khí nhanh chóng tăng lên. Vốn muốn tăng bằng sắc mặt của một đại đế thì khó khăn vô cùng, cũng hóa một đại đế là đạt được năng lượng. Đầu tiên phải trăm đại đế, không phải năng lượng sẽ đạt kỳ giết, không phải trực tiếp luyện đưa tiềm lực của bản thân lên cao đã. Nếu không thì dương mấy trăm sao, là chuyện thật giống cân thì không có khả năng thần đây không thể. Cân thịt bằng không thì dù chưa ăn hết cũng bụng bể chẳng mà chết. Hiện giờ tiên không như một người muốn tăng cân, hắn muốn từ 200 cân tăng thành 300, trực tiếp ăn 100 hồn hỏa diễm và nguyên khí của Huyền Minh thần gia tăng năng lượng bản thân mà mở rộng kinh mạch đầu nữ kết hợp trong thân vi khí hải gia tăng, xuyên thấu qua, hư hạt trẻ, bản thân kết hợp với vũ trụ càng chặt liên của Du. Loại trạng linh thần thái này mới khiến tu vi gia to ninh. Thể, hơn tiếp chỉ chốc cách khác tu lưỡng nghi nhưng vẫn kia hấp lát sau tu vi của Dương Kỳ đã tăng lên gấp vi của hắn cũng kinh thu khí phần ngừng mở rộng tới 9 phần tinh Di Hoa Thánh Nữ hấp thu. Chỉ số năng lượng của Di 60, chẳng qua đã bởi Dương Kỳ quan sát rất chăm chú, vào khí hải. Nàng cảm thấy chỉ cần bị nữ lên bị Dương Kỳ vượt qua. Trong lúc Hoa Thánh đó Di Hoa Thánh Nữ cũng không dở trò gì, năng lực tâm linh áp bách chặt tiến mình động thì vị thẩm thấu niên trông thanh trong có hành gì như vô hại này sẽ ra tay. Kẻ này giết chóc quyết đoán, nhất định không nương tay chút nào. Vạn giới vương đồ thật sự nàng không dễ dở trò. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của thần hỏa đã được luyện hóa hoàn toàn hậu hắn ta rất nhiều rồi, ta cũng không. Nhưng ta biết rõ thần cách ở nơi nào trong đại mộ, ngươi nếu có thể trợ giúp ta đối phó với thiếu chủ tổ hoang giáo thì ta cho ngươi không sao. ý, nhân, hoa tia, lên nói, tốt hồn diễm này biết cũng tình nữa khí cuối cũng tăng cùng kêu chói tai, đạt tới chỉ đôi đã rồi, không mạch. Hắn cũng biết rồi mới ngừng lại, số kinh khủng là 80, nói thể tăng hơn nữa, thần lực là hiệu quả có hạn, cách chương.